Thể Tu Chi Tổ, chương 656, Thất Sát Môn Chi Mưu. Góc truyện audio.com, Huyết Sát cắn răng nói, chúng ta thất sát môn tuyệt đối sẽ không để cái thứ hai bàng lão ma xuất hiện. Có người cùng mập ma loại này kết đan chung kỳ cường giả thủ hộ. Càng thêm xác định tiểu tử kia là bàng lão ma xuống một cái truyền nhân. Nhất định phải đem hắn ách giết từ trong trứng nước. Cực ma nhìn lướt qua thành trì bên ngoài màn ánh sáng màu xám. Cao mày nói, khác lão phu không hiểu là, thất sát trận cần sớm bố trí, Âu Dương gia là con cờ của các ngươi vô cho hoài nghi. Nhưng các ngươi làm sao có lòng tin, cái này ám linh căn đệ tử nhất định sẽ tới nơi này. Huyết Sát phủi một chút trên không tràn ngập nguy hiểm Huyết Luyện Tông ba người. Nhếch miệng lên nói, ngươi có biết Huyết Luyện Tông muốn tiêu diệt Âu Dương gia nguyên nhân? Cực ma hững hờ khống chế phi đao pháp bảo, giống như không thèm để ý phía trên sư huynh đệ nguy hiểm. Trả lời, nghe nói bản môn một phản đồ thụ Âu Dương gia sai sử. Mưu đồ một kiện cực kỳ trọng yếu đan phương, xúc động vảy ngược, tự nhiên muốn đem diệt tộc. Huyết Sát đạo, môn này đan phương, liền là huyết linh đan đan phương. Cực ma lông mày gảy nhẹ, huyết linh đan, theo lão phu biết, huyết linh đan vẻn vẹn cung cấp huyết ma không sử dụng. Âu Dương gia muốn có làm được cái gì? Máu Sát thần bí cười nói, nhìn đến ngươi cũng không biết, huyết linh đan tại thời kỳ thượng cổ liền xuất hiện, lúc ấy nó tác dụng lớn nhất liền là kích hoạt ma tủy chi thể. Cực ma con ngươi co rụt lại, ma tủy chi thể. Trong truyền thuyết tu luyện các loại ma công đều như cá gặp nước đỉnh tiêm thể chất. Không sai, ma tủy chi thể là một loại ẩn hình thể chất, tại hiển hiện trước đó, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng, kích hoạt biện pháp chỉ có hai loại, hoặc là dùng chân ma ao nước ngâm, hoặc là phục dụng huyết linh đan. Cực ma nghe đến đó, trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng lại trước khi đi tiền trưởng lão bàn giao. Để hắn cùng mập ma, nhất thiết phải cam đoan từ tử hàng thuận lợi luyện hóa một Âu Dương gia đệ tử thi thể. Gặp đến bất kỳ tình huống gì đều muốn chờ thi pháp kết thúc. Hiện tại kết hợp với Huyết Sát lời nói, cực ma rất nhanh liền kịp phản ứng. Âu Dương gia mưu cầu huyết linh đan. Bản tông trưởng bối tự nhiên có thể suy đoán ra Âu Dương gia có ma tủy chi thể. Ma tủy chi thể chính là các ngươi mồi nhử. Nói đến đây, hắn lại nghi ngờ nói, nhưng ma tủy chi thể cùng ám linh căn lại có quan hệ gì? Huyết Sát cười khanh khách nói, đương nhiên cùng ám linh căn không có quan hệ, mà là cùng huyết ma công có quan hệ. Ma tủy chi thể thế nhưng là huyết ma công ba tầng trước người tu luyện tốt nhất linh đan diệu dược. Chỉ cần tự mình luyện hóa hấp thu, tốc độ tu luyện liền sẽ bạo tăng, cho nên chúng ta liệu định. Bàng lão ma nhất định sẽ an bài tên này ám linh căn đệ tử tới. Đối với trúc cơ kỳ đệ tử, các ngươi Huyết Luyện Tông nhiều nhất an bài kết đan kỳ tu sĩ bảo vệ. Cực ma nghe xong đoạn văn này, mảnh ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc, các ngươi thất sát môn thế mà đối huyết ma không đặc tính hiểu rõ như vậy. Còn chịu hy sinh ma tủy chi thể, Huyết Sát che miệng cười một tiếng. Bản môn đối huyết ma công tự nhiên có một phiên nghiên cứu. Về phần tên kia Âu Dương gia đệ tử, coi như kích hoạt lên ma tủy chi thể, cũng chỉ là tứ linh căn tư chất, không cách nào tu luyện bản môn ma đạo thần thông, đã không thể vì bản môn sử dụng, kia liền không thể tiện nghi những người khác, dứt khoát làm mồi dụ, câu các ngươi Huyết Luyện Tông cá lớn. Huyết Sát trong mắt hơi híp. Đồng âm thanh bên trong tràn ngập vui vẻ, không nghĩ tới ngoại trừ mục tiêu bên ngoài, còn có thể diệt đi mấy tên Huyết Luyện Tông kết đan cường giả. Bản môn vẻn vẹn tổn thất Âu Dương gia cái này có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ. Cuộc mua bán này có lời, chết các ngươi mấy người kia, 20 năm sau mở ra Nhất Nguyên Tông bí cảnh, chúng ta còn có thể ít một chút đối thủ. Cực ma thần sắc nhìn có chút phức tạp. Hắn không nghĩ tới thất sát môn sẽ vì một chút cơ kỳ đệ tử. Hạ như thế lớn một cái lòng, thậm chí còn cuốn tới mấy tên kết đan kỳ tu sĩ. Thất sát môn biết rõ Mã Phi một đáp ứng Âu Dương gia. liền sẽ xúc động lời thề chi thạch. Còn là cố ý để Âu Dương gia làm như thế, liền là muốn cho Huyết Luyện Tông tra được Âu Dương gia trên đầu. Huyết Luyện Tông tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh liền đánh giá ra Âu Dương gia có ma tủy chi thể tồn tại. Trong môn Nguyên Anh kỳ trưởng lão, tự nhiên biết ma tủy chi thể là huyết ma công người tu luyện cơ duyên. Thế là an bài có tiềm lực nhất Từ Tử Hàng đi theo đội ngũ. Âm thầm điều động Cực Ma cùng Mập Ma hai người bảo hộ. Vì chính là để Từ Tử Hàng thuận lợi luyện hóa ma tủy chi thể. Từ đó tăng tốc huyết ma công tốc độ tu luyện. Thật không nghĩ đến, Âu Dương gia ma tủy chi thể là Thất Sát Môn bày ra mồi nhử. Nơi này thành trì sớm đã bị âm thầm bày ra thất sát trận. Cái này thất sát môn mai phục thời cơ cũng rất phi diệu. Kẹt tại cốt hồn luyện hóa kết đan trung kỳ thần hồn thời điểm. Cốt hồn thi pháp bị đánh gãy. Là hồn phiên lâm thời không thể vận dụng. Kia kết đan trung kỳ ác quỷ cũng vô pháp gọi ra. Thực lực đại giảm, cho nên đưa đến 6 tên thất sát tử liền hoàn toàn áp chế mập ma. Phương Lỗi, cốt hồn ba người, Cực Ma lại liếc mắt nhìn trên không chiến đấu. Yếu ớt nói, thất sát môn quả nhiên lợi hại. Chúng ta mấy người nhận thua. Bất quá huyết sát, ngươi liền khẳng định như vậy ta không sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Trước diệt đi ngươi sao? Huyết sát có chút cảnh giác nói. Cực Ma, ngươi mấy vị sư huynh đệ đều bạo phát kim đan bản nguyên chi lực. Chi chống đỡ không được bao lâu. Ngươi nếu là ở ta nơi này hao phí đại lượng pháp lực. Chỉ sợ tiếp xuống liền không có thủ đoạn chạy ra thất sát trận. Cực Ma lắc đầu, lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc nói. Thất sát môn quá coi thường ta Huyết Luyện Tông. Không biết các ngươi có hay không nghĩ tới. Bản tông vì cái gì không trực tiếp điều động cao thủ bắt đi ma tủy chi thể. Thật chẳng lẽ chính là để tiểu tử kia lịch luyện sao? Huyết sát miệng nhỏ khẽ nhếch, ẩn ẩn nghĩ đến nào đó loại khả năng. Khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt vô cùng. Cái này, Cực Ma cái kia thanh cùng màu xám trường tiên dây dưa màu đen phi đao quay người mà quay về. Chui vào trong cơ thể của hắn. Ngay sau đó cái kia khô gầy thân thể đột nhiên bành trướng. Lập tức trở nên cường tráng bắt đầu. Kia khuôn mặt ông lão như là cây khô gặp mùa xuân. Biến thành 3-40 tuổi trung niên bộ dáng. Cả người khí thế bạo tăng. Không thua kết đan hậu kỳ tu sĩ. Tay phải hắn duỗi ra. Phía trên hiện ra 3 thanh đen nhánh vô cùng phi đao. Mỗi một chiếc đều cùng trước đó giống nhau như đúc. 3 đem phi đao xoay chậm chậm. Một cỗ túc sát chỉ ý phiêu tán trong không khí. Huyết sát tại nhìn thấy cái này 3 đem phi đao về sau. Lập tức lấy lại tinh thần. Nàng thu hồi trường tiên pháp bảo, phát ra rít lên một tiếng. Cực Ma, ngươi điên rồi, trực tiếp dùng ra huyền minh tam cực đi đao. Ngươi chẳng lẽ không sợ pháp lực đại tổn, cuối cùng chết ở đây sao? Trở nên tuổi trẻ Cực Ma không nói gì. Trên thân ma lực càng phát ra mãnh liệt, 3 đem phi đao tại hắn bên người xoay quanh một vòng. Lại chui vào hắn thể nội, tiếp lấy từ trong tay của hắn bắn ra. Từ Cực Ma thể nội xuất hiện lần nữa phi đao, hắc mang đại thịnh, cơ hồ nối liền thành một đường, như là một đạo tia chớp màu đen, phóng tới trước người địch nhân. Huyết sát phản ứng rất nhanh, tại Cực Ma có hành động thời điểm, nàng lập tức đem màu xám trường tiên phân hóa, biến thành hơn 30 đoạn, vờn quanh tại nàng bên ngoài cơ thể, phát ra nồng đậm màu xám linh quang, bện thành một quả trứng gà trạng vòng bảo hộ. Đưa nàng hộ trong đó. Đương đương đương, nàng vừa làm xong đây hết thảy. Cái này 3 đem phi đao liền xen lẫn kết đan trung kỳ đỉnh phong uy năng. Theo thứ tự đánh vào hắn trường tiên hóa thành phòng ngự phía trên. Cùng trước đó công kích không giống. Phi đao đánh chúng sau liền đường cũ trở về đến Cực Ma thể nội. Tiếp lấy lại từ Cực Ma trong tay phải bắn ra. Cứ như vậy. 3 đem phi đao tại Cực Ma cùng huyết sát ở giữa vừa đi vừa về kích xạ. Huyết sát bị sức mạnh như thế ăn khớp công kích áp chế. Đến không kịp trốn tránh, cũng tạm thời dùng không ra thủ đoạn khác, chỉ có thể cố thủ. Theo phi đao tiếp tục công kích, màu xám trường tiên hóa thành phòng ngự linh quang mặc dù cường hãn, nhưng cũng rất nhanh tiêu tán xuống dưới. Huyết sát gặp đây, trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ, nàng mặc niệm khẩu quyết, thể nội tuôn ra nồng đậm sương mù màu đen, bổ sung đến phòng ngự linh quang bên trong. Trong không khí tràn ngập ra hung sát chi khí, huyết sát âm thanh lạnh lùng nói, cực ma, máu của ta sát linh quang chuyên môn ô uế pháp bảo. Có bản lĩnh ngươi tiếp tục công kích, biến thành nam tử trung niên cực ma không nhúc nhích chút nào. Khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra mấy phần tà ý, huyết sát, ngươi chỉ sợ chưa thấy qua ta huyền minh tam cực đi đao uy lực chân chính đi. Cái này ba đem phi đao tại trong cơ thể ta tuần hoàn số lần càng nhiều, liền sẽ càng ngày càng phù hợp, uy năng dần dần tăng cường, máu sát thần biết tìm tòi, lúc này mới phát hiện, theo ba thanh bay tiếp ngay cả công kích, hắc mang dần dần liên thành một mảnh, ẩn ẩn muốn hợp thành một đem phi đao xu thế, tinh tế cảm ứng, mỗi một lần công kích uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Sau một khắc, ba đem phi đao pháp bảo lại một lần nữa từ cực ma thể nội ra thời điểm. Đã ba đao hợp nhất, cái này đem phi đao cùng lúc trước so sánh, hình thể rút nhỏ hơn phân nửa. Phía trên màu đen linh quang thâm thúy vô cùng, phảng phất hấp thu không khí chung quanh. Phía trên uy áp, khắc huyết sát cảm thấy kinh hãi. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được tử vong uy hiếp, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước. Văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Cách chương.